Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238, nàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được, tiếp theo về phía trước đi ra một đoạn sau mới bình đạm nói. Ta cũng thực hâm mộ các ngươi thế giới người động bất động là có thể nói chút chỉ có ngươi có thể. Nghe thấy lặng lẽ lời nói. Nếu ta học sinh thời đại khi có năng lực này, Ma Tương Tương ngừng lời nói. Không có tiếp tục, bởi vì nàng ý thức được mặc dù khi đó nàng có thể đối vô số người nói nhỏ. Nhưng không có người có thể đuổi kịp nàng tiết tấu. Không phải mỗi người đều là hải lạc sĩ, mà đối với hải lạc sĩ tới nói. Ma Tương Tương cũng là đặc thù, dùng lãng mạn một ít cách nói. Nàng là độc nhất vô nhị Minh Châu, tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hồ Tử nhìn đến Tiểu Thiên Sứ bình luận. Về sau ta sẽ khống chế chính mình bảo trì ngày càng. Là ta phiêu, đến từ Hoa Tâm cha Hổ chân thành tha thiết xin lỗi. Tiểu kịch trường Đào Hoa Ải Lạc Sĩ. Nói trở về, rõ ràng là đôi ta cùng nhau mạo hiểm. Như thế nào cảm giác diễm ngộ không ngừng đều là ngươi. Ma Tương Tương, nếu ngươi trong miệng diễm ngộ là chỉ một con chết ngạo kiểu người sói. Một vị cho rằng ta là tinh phân vu sư, còn có cưỡng bách ta làm toán học đề huyết tộc, hải lạc sĩ, ngươi luôn là có bản lĩnh đem nam thần nói không hề loang loáng điểm Ma Tương Tương. Bất quá nghiêm túc tới tính, cũng xác thật có một vị, Sâm Chi Tinh Linh Vương mời ta đi nhà hắn ngồi ngồi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hải lạc sĩ, chúng ta vẫn là tiếp tục mạo hiểm đi cảm tạ ở 2020-02-19-23-40-13-2020-02-25-15-27-30 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước cạn bom tiểu thiên sứ, về tự tư một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ba cái, không phi không âu, pudding không thể ăn, 20.422.546. Thanh Sơn cư khách, Mê Lộc, Triều Tuyết, Dược Ngu, Đồng Người, 24.418.908. Janian DBCK một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, về tự tư 35 bình, Triều Tuyết 30 bình, Dược Ngu. Chima 20 bình, Thiên Lạnh Tấn Phá, Tham Mộc, Clau 10 bình, Nhuận Tiêu 5 bình, Thanh Sơn Cư Khách 4 bình, Lộ Phi 3 bình, Khóa Thiên Thu 2 bình, Vân Trung Thư Trùng, Quy, Phốc Phốc Văn, Thỉnh Cùng Phế Sai Ta Cùng Nhau Hảo Hảo 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Lồng Giam Chi Hoa So Sánh Với Nhân Loại, Dị Chủng Ái Luôn Là Nướng, Nhiệt Lại Cố Chấp. Bọn họ tính cách đơn thuần, loại này đơn thuần đều không phải là chỉ bọn họ ngốc bạch ngọt, mà là vô pháp tiếp thu nhân loại thay đổi liên tục cảm tình, nhân loại cùng dị chủng kết hợp mang. Đến không chỉ là lẫn nhau lực lượng chênh lệch, còn có hoàn toàn bất đồng tam quan va chạm, mà so với dị chủng nhân loại lại quá mức yếu ớt. Giống như tủ kính chung thủy tinh quả táo, cần thiết thật cẩn thận phùng. Bởi vì chỉ cần rơi xuống một lần mang đến chính là hủy diệt mà có như vậy kiên nhẫn dị chủng cũng không nhiều, so sánh với mặt khác dị chủng huyết tộc liền phương tiện nhiều. Chỉ cần đưa bọn họ vừa ý nhân loại chuyển hóa vì huyết tộc, thủy tinh cũng có thể biến thành sắt thép, nhưng như vậy sẽ mất đi thủy tinh khuynh hướng cảm xúc, mất đi kia phân độc nhất vô nhị ánh sáng. Cũng đánh mất quyến luyến hứng thú, Malice bị Thiêu Mô cầm tù ở lâu đài chung đã thật lâu. Hắn cho phép nàng ở Usai trong thành hành tàu, tiền đề là có hắn làm bạn, vì thế tới rồi cuối cùng nàng hoạt động phạm vi kỳ thật chỉ có cái này lâu đài. Thả mặc kệ đi hướng nơi nào đều sẽ giám thị huyết tộc. Nàng cảm thấy mỏi mệt chán ghét, qua đi âu yếm tình nhân không biết khi nào biến lại độc tài. Kia viên nốt chu sa trung quy biến thành máu con muỗi, nàng bắt đầu tưởng niệm Thanh Mai Trúc Mã. Người yêu phân cách liệt, hồi ức bọn họ ở trong rừng rậm chạy vội quá khứ. So sánh với cái này mộ khí trầm trầm lâu đài cổ. nàng tưởng niệm tự nhiên hết thảy. Khả năng rời đi lâu đài lúc sau nàng lại sẽ tham luyến Tiêu Mô lãng mạn ôn nhu. Cùng với săn sóc tinh tế chiếu cố, nhưng có thể dễ dàng được đến đồ vật luôn là khó có thể làm người coi trọng. Lúc này Malice chỉ nghĩ niệm cuồng dã không kềm chế được Trúc Mã. Thậm chí sẽ nhớ tới hắn trần trụi thượng thân ở trong rừng chạy vội. Lộ ra xốc phác cường tráng da thịt, khom lưng khi cái đuôi tổng hội hơi hơi nhếch lên. Tiếp theo hắn đối nàng cười nói. Malice, ta đã trở về, nàng nhắm mắt lại. Rõ ràng trong trời đêm trăng bạc lóng lánh, khuôn mặt thượng lại mang theo mỏi mệt cùng mệt mỏi. Nhưng này lại không thể ảnh hưởng nàng mỹ. Ở bụi hoa vây quanh chung, ngồi ở bàn đu dây thượng Malice phẳng phất vẫn là mấy chục năm trước ở trong rừng rậm chạy vội nữ. Hài kia, nàng ngũ quan thực mỹ. Loại này mỹ liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm. Linh hoạt kỳ ảo thuần khiết ma tương tương gặp qua xâm thúy. Cho nên biết tinh linh tuần mỹ. Nhưng ở nàng xem ra Malice diện mạo hoàn toàn không thua tinh linh. Đường nàng trợn mắt nhìn qua thời điểm, ánh mắt trung tang thương cùng hờ hững không chỉ có không có giảm bớt nàng mỹ. Ngược lại làm thiếu nữ nhiều thành thục ý nhị, bởi vì bị chuyển hóa vì huyết tộc. Nàng màu mắt cũng biến thành huyết hồng, không hề là quá khứ xanh biếc, tóc vàng tùy ý rối tung, trên người chưa từng đeo châu báu. Nhưng ma tương tương tưởng cũng ít có châu báu có thể xứng đôi nàng, huyết tộc thích hưởng dụng. Thiếu nam thiếu nữ máu, là bởi vì thích bọn họ sức sống cùng thuần khiết, nhưng là đối lập dưới. Ma tương tương cảm thấy bị Malice hưởng dụng, những cái đó huyết nô ngược lại chiếm tiện nghi. Tuy rằng bởi vì Tiêu Mô đáng sợ ghen tuông, hắn chỉ cho phép thuần khiết thiếu nữ cùng Malice tiếp xúc. Tuyệt không cung cấp bất luận cái gì nam tính huyết nô. Để tránh những cái đó đê tiện ra hỏa sinh ra cái gì không nên có ý tưởng, bất quá Tiêu Mô cũng biết. Hiểu Malice cô tịch, mặc dù bởi vì chuyển hóa vì huyết tộc, trừ bỏ cùng phân cách liệt có quan hệ một chút hồi ức. Thân là nhân loại khi hết thảy đều biến mơ hồ lên. Chính như nàng tồn tại qua quỹ đạo, cũng không hề có người có thể đủ tìm ra. Mà Tiêu Mô công tác rất bận, cho nên hắn sẽ an bài một ít thiếu nữ huyết nô bồi Malice nói chuyện phía mơ siêu Malice thiếu không. Phải kia mấy khẩu huyết, mà là làm bạn, ma tương tương bước qua đá vụn tử nói. Cùng tĩnh tọa Malice đối thượng tầm mắt, huyết tộc tổ mẫu trong mắt đầu tiên là xuất hiện hoang mang cùng mờ mịt. Tiếp theo dần dần diễn biến vì vui mừng, nàng vỗ vỗ tay. Mấy cái dây đằng từ bên cạnh trên cây rũ xuống, tự động đan chéo thành một trận thúy lục sắc bàn đu dây, ngồi nơi này. Hài tử, Malice ngữ khí thực nhu hòa, như là sợ hãi dọa chạy ma tương tương. Một màn này thực sự có chút không khỏe. Rốt cuộc nàng bề ngoài cũng chỉ là một vị thiếu nữ, ma tương tương thuận theo ngồi xuống. Từng đóa bạc màu lam tiểu hoa ở dây đằng thượng nở rộ. Hư ảo con bướm ở không trung bay múa, dù cho Malice đẹp như họa, nhưng ma tương tương lại cũng chưa từng trở thành nàng làm nền. Ma tương tương mị lực ở chỗ, mặc dù nàng ăn mặc thuần trắng váy dài. Nàng cũng như là nữ thần, mà không phải thuần khiết thiếu nữ, thế nhân luôn thích định nghĩa thuần khiết. Bọn họ luôn là quá nhiều trách móc nặng nề nữ tính. Phảng phất nữ tính duy nhất giá trị chính là thuần khiết. Không thể không nói, này thực châm chọc không biết vì cái gì, ta tổng cảm giác trên người của ngươi có ta quen thuộc hơi thở, Malice tư thái rụt rè. Không có giống Inicon như vậy trực tiếp ngửi tới ngửi lui. Nhưng nàng nhìn về phía ma tương tương trong ánh mắt lại mang theo tò mò, chẳng sợ đã vì huyết tộc. Chủ mẫu, Malice trên người cũng mang theo vài phần độc thuộc về thiếu nữ thiên chân ngây thơ. Chớ nói nam nhân bị này hấp dẫn, ngay cả đều là nữ nhân, cũng sẽ vì nàng mà động dung đi, ma tương tương mỉm cười. Kia có lẽ là bởi vì ta có vài vị bạn bè đến từ người sói nhất tộc Malice biểu tình có một chút. Biến hóa, nàng nghiêm túc đoan trang ma tương tương, hồi lâu nàng mới nói, có lẽ ngươi không nên tới nơi này. Hài tử, trở về đi, nàng tựa hồ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ma tương tương lại thấp thấp cười, như là Liêu Chuẩn Malice sẽ không tránh ra. Nàng luyến tiếc ta thấy tới rồi phân cách liệt. Hắn rất nhớ ngươi, đưa ta đi vào nơi này chính là hắn nghĩa tử Tô Thụy Tư. Đó là một đầu cường tráng người sói, nhưng hắn khắc chế thủ lễ. Trừ bỏ một thân màu xám bạc da lông ngoại cùng phân cách liệt một chút đều không giống. Rốt cuộc bọn họ không phải chân chính phụ tử, Ma Tương Tương thản nhiên nhắm mắt lại. Nhẹ người dây đằng thượng nở rộ thật nhỏ đóa hoa, không có phong, nhưng bàn đu dây lại nhẹ nhàng lung lay lên. Tựa hồ có người đứng ở nàng phía sau đẩy bàn đu dây, Malice thần sắc hoảng hốt. Theo bản năng lẩm bẩm một câu, phân cách liệt, ân, ta cho rằng ngươi sẽ để ý chân chính phụ tử. Xem ra ngươi mỗ một đoạn ký ức tựa hồ bị rửa sạch rớt, Ma Tương Tương mở mắt ra. Nàng nhìn qua có chút kinh ngạc, nhưng ngồi ở nàng đầu vai Hải Lạc Sĩ biết này hết thảy đều là nàng giả vờ, phụ tử. Phụ tử, Malice mờ mịt nhìn nàng, thật sự một chút ấn tượng đều không có sao. Ta cho rằng phân, vãn chi đau, sẽ là nữ tính trong cuộc đời thống khổ nhất thể nghiệm. Mà kia cùng với tân sinh mệnh ra đời, cũng có khả năng, là chết non, Malice nhịn không được bưng kín chính mình đầu. Nàng khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ngã hạ bàn đu dây, ngồi xổm bụi hoa chung, Hải Lạc Sĩ búng tay một cái. Vô hình kết giới khuếch tán mà khai, che lấp ở nơi này động tĩnh, mà đang bị vài vị huyết tộc đại công cuốn lấy Tiêu Mô mặc dù cảm thấy tim đập nhanh dự cảm tới rồi cái. Gì, cũng vô pháp kịp thời gấp trở về, mà Ma Tương Tương có cũng đủ nắm chắc tại đây đoạn thời gian nội. Làm Malice nghe theo chính mình mệnh lệnh, phu nhân, không cần cảm thấy bi thương, ngươi chỉ là yêu cầu một chút nhắc nhở thôi. Rốt cuộc ngươi trở thành huyết tộc đã lâu lắm, quên mất rất nhiều sự, Ma Tương Tương đứng dậy đi đến Malice trước mặt. Nàng hơi hơi cúi đầu, trong mắt phiếm ôn nhu gợn sóng, nàng chiều bên cạnh nhẹ nhàng lôi kéo. Một vị thân xuyên hắc bạch chính trang thiếu niên tự bóng ma chung đi ra, hắn khuôn mặt tuấn tú tinh. Xào, có Malice sở quen thuộc huyết hồng màu mắt. Nhưng mà một đầu xóa tung tóc ngắn lại như là bị đánh nghiêng hồng mực nước. Màu lót là hoa dâm, phát toàn vì trung tâm kia một khối lại là đỏ tươi. Ô nhiễm hắn nguyên bản thuần khiết màu tóc, ngay cả dựng thẳng lên lăng nhĩ tiêm đoan cũng có vài giờ màu đỏ tươi, vừa mới gặp mặt khi tiểu kè. Điên đầu tóc huyết ô, kia đều không phải là đến từ cha mẹ gen, mà là thuộc về hỗn huyết nguyền rùa. Sau lại bị Ma Tương Tương từng bước xâm nhiễm, mới dần dần hiển lộ một ít màu lót, tuy nói có chút quái dị, nhưng bởi vì hắn không làm ra xa điêu biểu tình khi gương mặt tinh xảo thuần mỹ. Đảo cũng có thể ổn định này sắc bén phối màu. Tóm lại, hắn là Malice nhi tử, Malice gắt gao che miệng lại. Đồng tử co rút lại, mà cùng nàng kịch liệt phản ứng so với, tiểu kẻ điên liền có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Hắn chỉ là an tĩnh đứng ở Ma Tương Tương bên người. Trừ bỏ lang đuôi lung lay vỗ nhẹ nàng cẳng chân, thế nhưng còn mang theo vài phần nhã nhặn lịch sự cảm giác ngay cả Hải Lạc Sĩ nhìn đều nhịn không. Được thổn thức cảm thán, tất cả đều là Ma Tương Tương giáo hảo a. Lúc trước đứa nhỏ này liền tính đỉnh một gương mặt đẹp. Nhưng cả ngày ngũ quan vặn thành một đoàn, không phải càn rỡ cười to chính là ánh mắt đáng sợ. Ngẫu nhiên không có biểu tình còn vẻ mặt si ngốc, đi đường cũng khom lưng còng hoặc là lung lay, chính là đem đỉnh tốt đáy cấp dày xéo. Hiện tại ở Ma Tương Tương nơi này chịu đựng đại lượng huấn luyện. Kéo ra ngoài thế nhưng cũng là cái tuấn tú lịch sự mỹ thiếu niên, hắn là cái hỗn huyết loại. Sinh ra thời điểm bởi vì ngoài ý muốn gen khuyết tật thực nghiêm trọng, lại bị vứt bỏ ở hoang dã, cùng bầy sói làm bạn. Lẻ loi lớn lên, nếu không phải một vị thợ săn cứu giúp, đại khái đã bị giáo đình treo lên giá chữ thập thiêu chết. Ma Tương Tương nhìn như yêu thương vuốt tiểu kẻ điên lỗ tai, kỳ thật dùng từng câu lời nói đem Malice bức đến tuyệt cảnh, hắn không có tên. Đần độn tồn tại, sau lại bị thợ săn đưa đến ta nơi này tiếp thu trị liệu cùng trấn an. Mới miễn cưỡng ổn định gen bệnh xâm nhập. Nhưng, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra đứa nhỏ này có bao nhiêu không dễ dàng đi. Hắn thậm chí không có cách nào trưởng thành vì thành thục trạng thái. Chỉ có thể bảo trì thiếu niên tư thái, mà Tương Tương lại lần nữa thở dài. Tiểu kẻ điên nghe đến mấy cái này lời nói chỉ là đạm mạc rũ xuống mắt. Thờ ơ, phảng phất này đó cùng hắn không quan hệ, người sói nhất tộc muốn từ thiếu niên tư thái đột phá vì thành niên thể liền phải hoàn thành trong tộc khiêu chiến, tiếp thu đêm trăng thí luyện, liền nói ví dụ Tô Thụy Tư, hắn bề ngoài chính là một vị thanh niên nam tử, này chứng minh hắn đã thông qua thành niên khiêu chiến, nhưng tiểu kẻ điên tình huống đặc thù, trong thân thể hắn đựng một nửa huyết tộc huyết thống, hơn nữa vẫn là 13 thị tộc thuần khiết đại công máu, chống cự phân cách liệt gen, cho nên muốn đột phá vì thành niên thể. Huyết tộc bên này cũng yêu cầu nghĩ cách bình thường huyết tộc tự nhiên sinh hạ con nối dõi sẽ thong thả trưởng thành, đi bước một tiếp thu từ cha mẹ chỗ đó kế thừa tới năng lượng. Cuối cùng tự do lựa chọn chính mình thích tuổi tiến hành dừng hình ảnh. So với một bị chuyển hóa liền rốt cuộc vô pháp thay đổi tái sinh huyết tộc. Từ nhân loại chuyển hóa huyết tộc, bọn họ hiển nhiên muốn càng thêm tự do cũng càng cường đại hơn. Chỉ cần trên đường không bị đánh chết ít nhất có thể trưởng thành đến cha mẹ cái kia cấp bậc cho. Nên lý luận thượng tiểu kẻ điên có thể trở thành công tước. Nhưng mà trong cơ thể va chạm hai cổ năng lượng tuy rằng làm hắn đồng thời có được hai tộc đặc thù. Năng lực, lại cũng cắt đứt hắn tương lai. Nếu không có đủ cường lực huyết tộc tinh hoa rót vào. Hắn đem vĩnh viễn là cái thiếu niên, đây cũng là ma Tương Tương cùng Unicorn hợp tác nguyên nhân chi. Nhất, nàng cũng thèm thủy tổ, dù sao trái tim có 3 viên, Unicorn ăn 1 viên, tiểu kẻ điên ăn 1 viên, còn cấp huyết tộc nhóm thừa 1 viên, nàng cũng không phải cái loại này không lưu tình người. Rốt cuộc nếu là thuận lợi nói về sau huyết tộc nói không chừng sẽ là bọn họ bóng đè công ty hộ. Khách Hải Lạc Sĩ ngồi xổm ma Tương Tương trên vai phun tào nói. Ta như thế nào không biết là ta đem hắn đưa đến ngươi chỗ đó trị liệu. Ngoặc kép, hết chương.